Vũ Thần Chúa Tể, chương 491, Huyết Ma Giáo, Góc Truyện Audio.com. Rầm rầm rầm, cơ hồ trong chớp mắt hai người liền giao thủ trên trăm xuống, mỗi nhất kích đều sao động ra kinh người thiên uy, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh rung động ầm ầm, chém giết thành một đoà cổ nam đô bên ngoài rất nhiều các cường giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây là huyền cấp giữa các võ giả chiến đấu sao? Tại sao ta cảm giác so một ít võ tông cường giả đối chiến còn kinh khủng hơn a? Há chỉ kinh khủng uy lực như vậy, đổi thành phổ thông võ tông sơ kỳ võ giả đi lên, có lẽ đều đã đánh giết thành cặn bã được không? Đám người dại ra cả đám trợn mắt há mồm, thật sự là hai người thực lực quá mạnh, ở ra tay toàn lực phía dưới, nửa bước võ tông tứ phẩm huyết mạch các loại bí thuật vũ kỹ đều thi triển, người xem hoa cả mắt cơ hồ phát cuồng. Càng khiến người ta khiếp sợ là, song phương vậy mà tới một thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Này kêu Ma Lệ tiểu tử cuối cùng nơi nào đến quái thai. Quá mạnh, năm quốc bên trong, vẫn còn có như thế một vị thiên tài, có thể cùng đế tâm thiếu chủ rất cao thấp. Đám người rung động, không còn cách nào tin tưởng mình con mắt. Ở tu vi phía trên, Ma Lệ xác định cùng đế thiên nhất cùng loại, đều đạt đến nửa bước vũ tông cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, là có thể chính thức bước vào vũ tông cảnh giới. Hai người thực lực tương đương, nhìn như bình thường. Thế nhưng, nhất định phải suy nghĩ đến, đế tâm thiếu chủ đế thiên nhất là đế tâm thành thành chủ con trai độc nhất, vì vậy chỗ tu luyện công pháp, bí tịch vũ kỹ, ở Huyền Châu đều là thượng đẳng chung. Thượng đẳng, thậm chí đều đạt đến địa giai cấp độ. Chỉ là những yếu tố này, lại có thể để cho đế thiên nhất vượt xa cùng cấp bậc cường giả, thậm chí vượt cấp hành hạ đến chết càng cao cấp bậc cường giả. Huống chi, nghe đồn đế tâm thành đế gia tổ tiên, là một cái cực cường đại gia tộc, nghe đồn, đế gia ở mấy ngàn năm trước thậm chí xuất hiện qua võ hoàng cảnh giới cường giả. Huyết mạch chi lực tự nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể chính là những yếu tố này cộng lại, song phương như trước chẳng phân biệt được cao thấp, để cho mọi người làm sao không khiếp sợ. Điều này đại biểu, đối phương ở huyết mạch cùng công pháp phía trên, muốn không chút nào kém cỏi hơn đế tâm thiếu chủ, mới có thể làm được. Nhưng đối phương gần là một cái thấp kém năm quốc đệ tử. Này thì như thế nào khả năng? Trong khiếp sợ đế thiên nhất ánh mắt cũng càng lạnh. Hào quang óng ánh trong, phảng phất có hai đạo ánh sáng lạnh từ đó bắn ra. Không sai, khó trách có thể đánh bại Lãnh Vô Song, thực lực bực này, mặc dù ở ta Huyền Châu, cũng có thể vào thiên kiêu hàng ngũ cái thế Vô Song. Đế thiên nhất cảm thán, ngữ khí cũng rất lạnh, nhưng bằng vào những thứ này, còn không đủ, diệt sát ngươi, dễ như trở bàn tay. Song phương giao thủ trên trăm chiêu, đế thiên nhất rốt cục thăm dò Ma Lệ cạn kẽ. Hắn thân thể, đột nhiên nở rộ hào quang, một cổ càng thêm sợ người khí tức từ trên người hắn nở rộ. Mơ hồ có thể thấy được một cái cao đại như đế vương vậy thân ảnh, sau lưng hắn hiện lên, phảng phất từ viễn cổ đi ra, bạo phát vô tận uy nghiêm. Đế bí thuật, long trời lở đất, có quát lạnh tiếng vang lên, đế thiên nhất cả người nở rộ hào quang óng ánh, trong cơ thể chân lực phảng phất ở lũ thiêu đốt, bộc phát ra từng cổ một sợ người khí tức. Góc Truyện Audio.com, trong nháy mắt hắn khí tức ít nhất tăng vọt gấp đôi. Cổ Nam Đô bên ngoài, rất nhiều đại uy vương triều cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là, đế tâm thành bí thuật, đám người rung động, đế tâm thành thành chủ đế phách mặc dù có thể ở cường giả như mây Huyền Châu thủ xuống đế tâm thành này một quái vật lớn cùng hắn thực lực kinh người có không thể chia cắt liên quan. Mà hắn mạnh nhất chính là này đế bí thuật đã từng có bao nhiêu cường giả bị hắn dùng một chiêu này chém giết. Mà hôm nay, đế thiên nhất cũng rốt cục đem một chiêu này luyện thành, tuy là còn chưa từng đại thành, nhưng đã sơ cụ quy mô. Có thể đoán trước, sau đó không lâu sau này, đế tâm thành đem lần thứ hai xuất hiện một cái kinh khủng đầu sỏ. Vù vù, đám người trong chấn động, đế thiên nhất trên thân hào quang càng sâu, bao phủ ba động, thậm chí dẫn đến Ma Lệ phóng xuất ra sương mù màu đen, khiến cho kịch liệt ba động tùy thời có thể băng diệt. Thua, Ma Lệ cuối cùng thua, đế bí thuật xuống, cùng cấp bậc không thể ngăn cản, phải thua chắc chắn. Có thể đi đến một bước này, hắn cũng đáng được kiêu ngạo. Đám người nghị luận trong, Ma Lệ khóe miệng nhưng thủy chung vẽ bề ngoài nụ cười nhàn nhạt. Đế bí thuật sao, khàn giọng tiếng âm vang lên, Ma Lệ bên ngoài thân, đột nhiên nở rộ nhất tầng hào quang màu đỏ như máu. Sương mù màu đen trong, như là có một cái biển máu, đang điên cuồng khiêu vũ. Huyết cấm chi thuật, vù vù, Ma Lệ trên thân khí tức nhanh chóng tăng vọt, huyết khí lưu màu đen quanh quẩn, đem cả người hắn làm nổi lên càng thêm yêu dị tà mị. Hà, hơi thở này là, cổ Nam Đô bên ngoài tiêu chiến, Vi Thiên Minh chờ người cảm thụ được Ma Lệ trên thân khí tức làm như nghĩ đến cái gì, liếc nhìn nhau từng cái sắc mặt đại biến. Sau đó, theo bọn họ trong miệng, chậm rãi khạc ra ba chữ. Huyết ma giáo, giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch quỷ tiên phái nhóm người này đột nhiên xuất hiện cao thủ, đến tột cùng là thân phận như thế nào? Đúng là vẫn ẩn núp ở Nam Quốc trong, muốn đối Nam Quốc tiến hành chiếm đoạt thế lực đáng sợ huyết ma giáo. Mấy năm nay, huyết ma giáo vẫn muốn chiếm đoạt Nam Quốc nhưng là bởi vì đan các huyết mạch thánh địa nhóm thế lực ngăn cản cùng can thiệp làm cho huyết ma giáo luôn luôn chỉ có thể ở trong bóng tối hành sự mà không còn cách nào trắng trợn xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, huyết ma giáo vậy mà giả trang quỷ tiên phái người trước tới tham gia này của Nam Đô Đại Bỉ. Cũng khó trách mỗi một người học trò đều đáng sợ như vậy, nhưng trên thân khí tức lại hết sức yêu dị, như là tu luyện có ma công. Giờ khắc này, Tiêu Chiến, Vi Thiên Minh rất nhiều năm quốc cường giả trong lòng, cũng không biết là cái gì cảm giác ngũ vị thành tạp. Giữa lôi đài, hai cổ lực lượng va chạm, huyết màu đen lực lượng cùng lộng lẫy chân lực điên cuồng va chạm, xuất hiện kinh người bạo tạc. Cản, ngăn trở, đế tâm thiếu chủ đế bí thuật đều không có thể đánh bại đối phương. Làm sao có thể, đại uy vương triều rất nhiều cường giả quả là nhanh muốn nổi điên. Chuyện này, trong lúc nổ tung, đế thiên nhất khí sắc vậy đột nhiên tái nhợt. Hắn dĩ nhiên thi triển ra mạnh nhất chiêu thức lại còn là không có thể đánh bại đối phương. Bất quá, có thể đoán trước đối phương cũng đã thi triển ra toàn bộ chiến lực ai thắng ai bại còn rất khó nói. Gocchuyenaudio.com Hắn đế bí thuật tuy là tiêu hao rất nhiều, nhưng là đối phương huyết cấm chi thuật dường như càng là muốn động dùng đến tinh huyết, nói vậy đồng dạng kiên trì không bao lâu. Hiện tại duy nhất so đấu chính là người đó có thể kiên trì lâu dài hơn. Chỉ là, hắn ý nghĩ trong lòng còn không tới kịp hạ xuống. Vù vù, một cổ kinh người tinh thần lực bỗng nhiên lan tràn ra, trong hư không hiện ra một cái ngũ giác tinh hình dạng tản mát ra cường đại tinh thần chấn động. Này cổ tinh thần chấn động cùng huyết cấm chi thuật kết hợp đột nhiên bộc phát ra một cổ càng đáng sợ hơn lực đánh vào lượng đem đế thiên nhất đế bí thuật trong nháy mắt xông tan vỡ. Thật là mạnh mẽ tinh thần lực ngươi lại còn là một gã tinh thần sư. Đế thiên nhất trừng lớn kinh sợ hai mắt, sau một khắc vô tận huyết hắc quang mang, đem đế thiên nhất cái bọc. Phốc, tiên huyết cuồng phún trong, đế thiên nhất trọng trọng bay ngược rơi xuống lôi đài, bản thân bị trọng thương. Trận chiến này, đế thiên nhất bại. Khách chương.